Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, nhân hoàng trương đào. Vạn càng cầu đặt mua, liền ở Phương Bình luyện hóa ba tấm thánh nhân lệnh đồng thời. Bên ngoài, trương đào tiếng gầm gừ truyền đến, giờ khắc này, bản nguyên thể của hắn đột nhiên lớn mạnh lên. Đáng chết, đều đáng chết, các ngươi bức tử Phương Bình, đứt đoạn mất ta nhân tộc hy vọng, đều đáng chết. Lúc này trương đào, bản nguyên thể cấp tốc lớn mạnh, đại đạo ở rung động ầm ầm, độ rộng đang mở rộng, độ dài đang lan tràn, trương đào khí cơ càng ngày càng cường thịnh, nhưng tam vương nhưng là do dự rồi, thiên phú cực cường Phương Bình, chết rồi. Đứt đoạn đại đạo, tác thành trương đào, hiện tại trương đào thực lực hình như đang bạo phát, còn phải tiếp tục tử chiến xuống sao? Lê Chử gặp hai người có lùi bước xu thế, đột nhiên quát lên, giết rồi bọn họ, Phương Bình chết rồi, không chết không thôi, ai cũng không cách nào tách ra nhân tộc trả thù, đem nhân tộc một đời này hy vọng bức tử rồi. Đem có hy vọng hoàng giả cảnh Phương Bình bức tử, nhân vương của đời này bức tử, trương đào bọn họ sẽ giảng hòa. Giờ khắc này, đều không phải chuyện bọn họ có từ bỏ hay không rồi, mà là nhân tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai người mặc dù biết đạo lý này, nhưng nhìn trương đào càng ngày càng mạnh, vẫn còn có chút hàm hồ. Hiện tại bọn họ còn không trả giá quá to lớn đánh đổi. Đã bức tử thiên phú mạnh nhất Phương Bình, cùng trương đào tử chiến xuống, làm không tốt muốn vẫn lạc, giết, tam vương không còn hàm hồ, gầm dữ dội một tiếng, đánh bốn phía đám nhân loại đỉnh cao nhất kia, bản nguyên thể dồn dập tán loạn, trương đào thấy thế, hét lớn, đi, dung đạo, chiến vương quát, nếu như thế, chúng ta dung đạo ngươi. Giết sạch rồi đám súc sinh này, dung đại gia ngươi, ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh rồi, chiến vương dại ra rồi, ngươi, mắng ta làm gì, báo thù a, giết địch a, Phương Bình dung đạo ngươi, chúng ta tiếp tục cho ngươi dung đạo, ngươi không phải càng mạnh mẽ sao, ngươi mắng ta làm gì, trước lựa chọn Phương Bình, hiện tại không có lựa chọn khác. Đương nhiên chọn lão trương, chẳng lẽ còn có thể chọn người khác? Trương đào chẳng muốn quản hắn, trong lòng chửi mát, ta cảm giác ta ăn no rồi. Phương Bình tiểu tử kia đến cùng làm sao dung? Hắn cảm giác mình bản nguyên khí đều muốn nổ tung rồi. Tiểu tử này đến cùng cho đại đạo của mình ăn cái gì? Đút bao nhiêu bản nguyên khí? Ngay vào lúc này, lão trương cơ thể hơi run lên. Ngoại giới, vừa mới phá tan thiên địa, bỗng nhiên hiện ra một vệt tia sáng. Lúc này, một cái thông thiên đại đạo hiện ra. Đại đạo đang lan tràn. Bản nguyên vũ trụ đang náo động. Mọi người đó là nhìn hoa cả mắt. Này lại phát sinh cái gì? Thiên vương, bỗng nhiên có người thấp giọng nói một câu. Sau một khắc, trong không gian chiến trường, Khôn vương càng thêm chấn động nói. Thiên vương biến, trương đào không phải thiên vương, trước hắn là thánh nhân, sức chiến đấu là sức chiến đấu, cảnh giới là cảnh giới, trước trương đào lại không có chứng đạo thiên vương, đại đạo không tới 10 vạn mét, mà hiện tại mới chính thức trên ý nghĩa đạt đến thiên vương cảnh giới, đồng thời cũng có thiên vương sức chiến đấu, có thiên vương cảnh giới. Có thiên vương sức chiến đấu này không đáng sợ, cũng không có thiên vương cảnh giới, nhưng là có thiên vương sức chiến đấu, vậy thì cực kỳ đáng sợ rồi. Đến bọn họ cảnh giới này, cơ sở càng mạnh, đại biểu tiềm lực càng lớn, trở nên mạnh mẽ cơ hội càng nhiều. Võ vương giống như Phương Bình, đều là trong đó người tài ba. Lúc này trương đào mới chính thức đặt chân thiên vương cảnh giới. Trong bản nguyên vũ trụ, một viên to lớn ngôi sao bạo phát ánh vàng, chói khắp tứ phương. Ngoại giới, một cái thông thiên đại đạo lan tràn ra, rất nhanh một tiếng vang ầm ầm, xuyên thủng vòm trời, liên tiếp bóng đêm vô tận. Thiên Vương Trương Đào, lúc này mới có thể như thế gọi một câu, chân chính cường giả Thiên Vương, hắn mới Thiên Vương. Thiên Cực cảm giác mình thật muốn khóc, một cái phá sáu gia hỏa, hắn không phải Thiên Vương, hiện tại thật đặt chân Thiên Vương, này có phải là mang ý nghĩa chính mình hiện tại thành chân chính yếu nhất Thiên Vương? Bởi vì trước Trương Đào kỳ thực so với hắn nhược, nhưng hiện tại đối phương thăng cấp a, giờ khắc này Trương Đào nhục thân bùng nổ ra mạnh mẽ hào quang, nhục thân ở rèn luyện, khí huyết đang bạo phát, 7 vạn mét liền có Thiên Vương sức chiến đấu. Trương Đào lúc này cơ sở tăng lên quá to lớn rồi, tiếp cận 15 vạn tạp cơ sở đỉnh cao nhất khí huyết tăng lên, chứng đạo Thiên Vương thời khắc này. Lão Trương cơ sở khí huyết đạt đến cửu phẩm cảnh 140 vạn tạp, so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều, đại đạo tăng cường cũng là vượt quá tưởng tượng tăng lên, hướng dọc 10 vạn mét, tăng cường 300%, hướng ngang, rất lâu trước, lão Trương đại đạo độ rộng liền đạt đến vạn mét, nhưng là vẫn không có quá to lớn tăng lên, lần này, dung hợp đạo của Phương Bình, hướng ngang cũng đang điên cuồng mở rộng, 15.000 mét, hướng ngang 150% tăng cường, 450% tăng cường, còn có chiến pháp tăng cường. Giờ khắc này, Trương Đào cực hạn đã cực kỳ tiếp cận 8 triệu tạp, không đến phá 7 mức độ, nhưng là so với ban đầu mạnh hơn nhiều rồi. Dung Phương Bình nhân hoàng đạo, không đến phá 7, lúc này, Khôn Vương mấy người cũng cảm ứng được, đều thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không phá 7, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng là mỗi người sắc mặt khó coi, lúc này mới chứng đạo Thiên Vương, cũng sắp phá 7, đối phương mới tu luyện bao lâu? Bọn họ ở trong, dù cho tu luyện nhanh nhất Lê Trử, đến hiện tại cũng sống rồi có 3.000 năm rồi. Khôn Vương đột nhiên quát lên, Lê Trử, hắn sắp phá 7, còn không xuất toàn lực chém giết hắn, liền ngươi phí lời nhiều. Lúc này, Loạn Thiên Vương gầm dữ dội một tiếng, một quyền đánh hắn hai gò má nổ tung, chửi mát nói, cùng lão tử giao thủ, vẫn ở phí lời, thật sự coi lão tử là bùn nắm. Khôn Vương bị hắn đột nhiên bạo phát, đánh trở tay không kịp, khuôn mặt đều nổ tung rồi. Khôn Vương nổi giận, lại cũng không kịp nhớ bên kia, một kiếm giết ra, chảm Loạn Thiên Vương bay ngược, tức đến nổ phổi bên dưới, cũng là xuất hiện giữa trời, cấp tốc truy sát tới. Hắn nhận đủ những người điên này rồi, không phá 7. Lúc này, lão Trương có chút tiếc nuối, Phương Bình có chút tiếc nuối, rất nhiều người đều có chút tiếc nuối. Trong thế giới bản nguyên, Lê Trử mấy người cũng an tâm đi, không phá 7, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật muốn phá 7, ngày hôm nay liền phiền phức rồi. Lão Trương lúc này không giận, nở nụ cười một tiếng, vừa để Chiến Vương bọn họ cút đi, vừa nói, các ngươi thắng rồi, ta không phá 7, cười có chút bất đắc dĩ, không nói ra được thương cảm. Dung đạo thành công, nhưng là không phá 7, đánh không lại a. Lúc này, Lê Trử mấy người nhưng là không lo được Chiến Vương bọn họ. Lê Trử mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, không phá 7 Trương Đào, tất nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng vì sao có chút cảm giác nguy hiểm? Tuy rằng không phá 7, nhưng ta phát hiện Phương Bình tiểu tử này, đạo của hắn có chút quỷ quái a. Trương Đào lúc này lại không vội, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái nói, tiểu tử này là không phải sẽ không dùng đạo của chính mình? Cũng là, hắn tuổi quá trẻ, biết cái gì võ đạo? Bản nguyên đạo đối với hắn mà nói, xác thực quá phức tạp rồi, đọc sách quá ít, lý giải không được, cũng là tất nhiên. nhưng hắn chính là nhân hoàng đạo a, nhân tộc mạnh, nhân hoàng mạnh, điểm ấy hắn cũng không hiểu sao? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng nhân hoàng đạo chính là phản hồi bản nguyên khí? Lão Trương hình như đang nghi ngờ, hình như lại là đang giễu cợt cái gì. Tiểu tử này, phung phí của trời a, lãng phí, quá lãng phí rồi. Ngày hôm nay chết nhiều như vậy, đỉnh cao nhất cũng phải tiểu tử này nhận trách nhiệm. Đổi thành lão tử đi nhân hoàng đạo, đã sớm đánh chết những tên phế vật kia. Cần phải làm đến một bước này, dung đạo mới được. Nhân hoàng a, ngoặc kép ngoặc kép. Lê Trử càng cảm thấy không đúng rồi. Động thủ, Lê Trử quát. Lúc này, do dự một chút, bỗng nhiên kiên định lên. Vào thời khắc này, một tôn lớn vô cùng cự đỉnh từ trong hư không bay tới. Vạn giới đỉnh, ầm ầm ầm, cự đỉnh vừa đến, chấn áp tứ phương, chín tấm thánh nhân lệnh liên hợp lại, nhốt lại cự đỉnh, nhưng là y nguyên bị cự đỉnh đấu đá lung tung, có đánh tan bản nguyên thế giới xu thế. Tốn Vương cùng Cấn Vương ánh mắt khẽ biến, quả nhiên ở hắn này. Vạn giới đỉnh, năm xưa trưởng ấn sư chấn áp tam giới chí bảo, thật ở Lê Trử này. Phá bảy Lê Trử, không chế chí bảo vạn giới đỉnh, lúc này khí cơ vô cùng mạnh mẽ, bản nguyên bạo phát, hét lớn một tiếng, cự đỉnh chấn áp chín tấm thánh nhân lệnh chung quanh bay vụt. Ầm ầm ầm, lão Trương bản nguyên thế giới hình như đều phải bị xuyên thủng. Trương Đào nhưng là không chút hoang mang, đá đi rồi chiến vương những người này, tách ra mấy người đánh giết, cười nói: ta thử xem, lần thứ nhất thử, ta không quá thông thạo, chư vị nếu là cảm thấy có cái gì không thích hợp, đúng lúc nói cho ta đến đính chính. Ngay vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh rồi. Trên đại đạo của lão Trương, bỗng nhiên lan tràn ra vô số chi mạch, dường như cành cây phân nhánh. Thời khắc này, Trương Đào bay lên trời, uy nghiêm không gì sánh được. Tiếng như hồng trung, xuyên thủng bản nguyên thế giới rung động. Nhân tộc cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, cho ta mượn lực lượng bản nguyên dùng một lát. Dứt tiếng, vô số phân nhánh, bỗng nhiên lan tràn tiến vào bản nguyên vũ trụ. Từ ngoại giới xem ra, Trương Đào sao lớn trên, bỗng nhiên duỗi ra vô số tua vòi, hướng bản nguyên vũ trụ lan tràn. Trái đất, Ngô Khuê Sơn mọi người còn đang không tên thương cảm bên trong, nhưng rất nhanh mọi người sắc mặt lại thay đổi, hình như lại không còn vừa mới loại kia cảm giác trống rỗng. Ngô Khuê Sơn đều sắp bị dằn vặt điên rồi, đây là làm sao rồi? Phương Bình không chết, là khẳng định không chết, vừa mới bọn họ hình như mất đi người tâm phúc một dạng, nhưng hiện tại cái cảm giác này biến mất rồi. Liền ở Ngô Khuê Sơn nghĩ việc này thời điểm, trong thế giới bản nguyên, một tiếng lớn lao âm thanh truyền đến: nhân tộc cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, cho ta mượn lực lượng bản nguyên dùng một lát. Ngô Khuê Sơn chớp mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Lúc này, hắn đại đạo phần cuối, hình như xuất hiện một cái ống hút, trực tiếp đâm thủng hắc ám, chớp mắt tiến vào đại đạo của hắn. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn không nhịn được tức giận mắng một tiếng: ngươi muốn hút chết ta? Ống hút này đang điên cuồng hấp thu lực lượng bản nguyên của hắn. Hắn nghe ra vừa mới âm thanh đến từ chính Trương Đào, không lo được chấn động, chỉ biết cái tên này điên rồi. Hắn đang điên cuồng hấp thu chính mình năng lượng, hình như muốn đem mình hút khô. Hút hắn bản nguyên đại đạo giờ khắc này lại đã biến thành dạng trong suốt, hình như muốn tan vỡ rồi. Sai lầm, lần thứ nhất, ta hút chậm một chút. Trong hư không, lại có lão Trương âm thanh truyền đến: lần thứ nhất, không quá thông thạo, nhân hoàng, đây mới là nhân hoàng. Phương Bình tiểu tử kia hiểu thứ đồ gì? Liền điểm này phản hồi, cũng gọi là nhân hoàng đạo. Thật muốn như vậy giá rẻ. làm sao đến mức cửu hoàng đều đi không ra như vậy đạo. Nhân tộc một thể mới có thể sinh ra chân chính nhân hoàng. Mấy tỷ người một thể, thời đại nào có thể gặp phải? Nếu một thể, vậy ngươi chính là nhân hoàng. Nhân hoàng đương nhiên có thể mượn lực. Ồ, một tiếng khẽ ồ lên, vang vọng tứ phương. Lão Trương nghi hoặc, Lý Trường Sinh không phải chứng đạo đế cấp sao? Bản nguyên đạo của hắn đây, còn muốn mượn lực một hồi đây. Không có tìm được đạo của Lý Trường Sinh, không có tìm được đạo của Phương Bình. Nhưng lúc này, nhân tộc bước vào bản nguyên cường giả, nhưng là đều bị hắn bao trùm rồi. Không ít người trực tiếp sụi lơ xuống. Lão Trương lần thứ nhất không biết khống chế, hút quá nhiều, kém chút hút khô rồi một ít cường giả. Trong địa quật, chú thần sứ hơn 10 đạo phân thân xuất hiện, kinh sợ tứ phương. Thiên Mộc Thánh Nhân thu nhỏ lại hình thể, trực tiếp đi ra trái đất. Thánh Nhân khí cơ bạo phát, rào, Miêu Thụ dồn dập đi ra trái đất, tọa chấn một phương. Vừa mới một khắc đó, có đại sự xảy ra rồi. Trương Đào tên điên này, lập tức kém chút đem cường giả nhân tộc đều cho rút khô rồi. Phân thân xuất hiện chú thần sứ, kém chút chửi má nó. Người điên, mắng đồng thời, cũng là chấn động, hôm nay đến cùng làm sao rồi? Đây là Phương Bình đem đạo của chính mình dung cho Trương Đào sao? Lúc này hắn cũng đoán được một vài thứ, nhưng là y nguyên chấn động với sự bá đạo của đạo này. Đương nhiên, hắn không cảm giác được cái gì. Lão Trương truyền âm cũng chỉ là vang vọng nhân tộc bản nguyên, còn chưa tới phiên bọn họ. Chỉ có tán thành Lão Trương, tán thành Phương Bình, những cường giả này mới sẽ cùng nhân hoàng đạo sản sinh liên quan. Không đồng ý, vậy dĩ nhiên là không liên quan. Những cường giả không bị ảnh hưởng này dồn dập đi ra nhân gian. Địa quật cửu thánh kỳ thực cũng cảm ứng được một vài thứ. Ngoại vực tọa trấn nhân tộc cửu phẩm liền ở vừa mới chớp mắt kia, khí cơ dồn dập tiêu tan, hình như bị người trọng thương rồi. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là không trở ngại bọn họ đến tra xét một phen. Từng đạo thánh nhân khí cơ giáng lâm, bất quá rất nhanh đều ở Ngự Hải Sơn ngừng lại. Chú thần sứ xuất hiện rồi. Hiện nay, nhưng là không ai kiềm chế lão già này. Điều này làm cho cửu thánh có chút buồn bực. Nếu là Phong vẫn còn, hôm nay cường giả nhân tộc hình như đều xảy ra vấn đề. Có lẽ có thể nhặt cái món hời lớn, dù cho không liên quan đến thánh nhân cuộc chiến. Cửu phẩm cuộc chiến, có lẽ cũng có thể đánh giết đại lượng nhân tộc cửu phẩm. Trực tiếp đem nhân tộc quét ra địa giới. Trong giả thiên phần, Lão Trương ra lệnh một tiếng. Cường giả nhân tộc dồn dập bị hắn hút khô. Bao quát ở đây một ít nhân tộc đỉnh cao nhất, lúc này đều bị hắn hút có chút suy yếu. Mới vừa từ bản nguyên lui ra chiến vương, những người này dồn dập thành tôm chân mềm. Chiến vương sắc mặt kịch biến. Còn có thể như vậy? Then chốt là Trương Đào tên khốn này vô căn cứ a. Có người đánh tới. Xong, lúc này thần giáo một ít cường giả dồn dập cảm ứng được một ít biến hóa. Chiến vương những người này khí cơ hỗn loạn, hình như xảy ra vấn đề lớn. Những người này cấp tốc hướng chiến vương bọn họ bên kia bay đi. Giết sạch rồi những người này, nhân tộc liền còn lại Trương Đào vị cường giả này, tự có những cường giả khác đi ứng đối. Liền ở biến cố phát sinh chớp mắt, lại lần nữa có biến cố phát sinh. Một tiếng vang ầm ầm, trời long đất lở, Trương Đào hình như lại lần nữa ăn no rồi. Kim thân nổ tung hơn nửa, bản nguyên khí bạo phát lợi hại. Một cái chớp mắt, ba đại thiên vương bản nguyên dồn dập trở về, dồn dập thổ huyết. Lúc này Lê Chử cầm trong tay vạn giới đỉnh chống đối xung kích, miệng phun máu tươi, bay ngược mấy vạn mét, đánh vỡ hư không. Mà Tốn Vương cùng Cấn Vương càng thảm hại hơn một ít, cũng là bản nguyên khí tràn tán. ánh mắt âm u, nhưng là khó nén chấn động. Đây là cái gì? Vừa mới ở trong thế giới bản nguyên, Trương Đào bỗng nhiên bạo phát, Trảm Thần Đao bùng nổ ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ uy lực. Một đao chảm ba người bản nguyên tán loạn, dồn dập từ trong thế giới bản nguyên lui ra. Mà Trương Đào lúc này cũng mở mắt rồi, kim thân có chút tàn tạ, thấp giọng mắng, ăn nhiều, không thể ăn nhiều, ta kim thân lại không đủ mạnh, nhân tộc cũng không bao nhiêu cường giả a, làm sao liên tiếp hơn 1000 cửu phẩm, hơn 1000 vị cửu phẩm, kỳ thực không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng không tính yếu đi, then chốt đỉnh cao nhất cũng không ít a. Nhân tộc ở đây còn có hơn 10 vị đỉnh cao nhất đây. Hơn nữa lần thứ nhất vấn đề xuất hiện không ít, kém chút hút khô rồi những võ giả cửu phẩm cảnh kia. Không biết có người hay không có chuyện, này nếu là đại chiến phủ đầu, dễ dàng gặp sự cố. Thất sách, thất sách, Trương Đào lầm bầm lầu bầu, nói cực nhanh, một giây sau, Trảm Thần Đao ra. Trương Đào gầm dữ dội một tiếng, xuất hiện giữa trời, một đao chém về phía Tốn Vương. Dành thời gian, dù sao cũng là mượn tới sức mạnh, duy trì không được bao lâu. Trời chết một cái tính một cái, giết Lê Trử khẳng định không được, không biết có thể hay không giết một cái phá sáu thiên vương. Một đao này, trực tiếp chém ra màu vàng hoa sen bảy màu. Tốn Vương sắc mặt kịch biến, hắn vốn là bị ma đế một kiếm chạm tổn thương bản nguyên. Vừa mới lại bị Trương Đào phá bản nguyên, lúc này thực lực tổn thất lớn. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Trương Đào lại còn có thể mượn tới ngoại lực, chân chính đạt đến phá bảy mức độ, đồng thời giết rồi hắn. Tốn Vương gầm dữ dội, Cấn Vương cùng Lê Trử đều không do dự. Đến lúc này, còn dám không xuất lực, kia kế tiếp đúng là bọn họ rồi. Đại chiến chớp mắt bạo phát, phá bảy Trương Đào, lúc này vô cùng mạnh mẽ. Dù cho ba người liên thủ, hắn cũng không sợ, giết bọn họ không ngừng bay ngược. Tốn Vương cùng Cấn Vương bị thương, Lê Trử vận dụng vạn giới đỉnh, hình như cũng xảy ra chút biến cố. Giờ khắc này khí cơ có chút bất ổn, trong lúc nhất thời, ba đại cường giả liên thủ, cũng chỉ là cùng Trương Đào giết rồi cái lực lượng ngang nhau. Đến mức thần giáo những người kia, nguyên bản còn muốn chém giết chiến vương bọn họ, lúc này từng cái chạy nhanh chóng. Còn giết cái gì? Đại chiến không kết thúc, bọn họ không đi rồi. Hôm nay đó là bất ngờ một lần tiếp một lần. Nhân vương chết rồi, võ vương lại phá bảy rồi, lão Trương trong bản nguyên đại đạo, Phương Bình cũng không vội khôi phục nhục thân, hiện đang khôi phục nhục thân, đi ra ngoài cũng vô dụng, trước tiên ở lão Trương này nghỉ ngơi một chút, liền ở lão Trương chiến đấu chớp mắt, Phương Bình cũng cảm ứng được một vài thứ, bĩu môi, không biết xấu hổ, mượn lực người khác, không ngại ngùng sao? Ta liền không mượn lực, ngoại lai dù sao cũng là ngoại lai, ta liền nhân hoàng đảo đều từ bỏ rồi. Bất quá nói đi nói lại, nhân hoàng đảo còn có thể như thế dùng. Phương Bình là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình sẽ không. Hắn kỳ thực đối đại đạo năng lực khai phá, không làm sao để bụng, cũng không thời gian đi để bụng. Đúng là lão Trương, nghiên cứu nhân vương đạo nhiều năm. Dùng đạo của Phương Bình, lão Trương kỳ thực vẫn là đi rồi đạo của chính mình. Chỉ là phát sinh một ít thuế biến, đạo của hắn cùng Phương Bình không giống nhau. Đúng là có rồi một ít nhân hoàng đạo công năng. Lúc này Phương Bình cũng đã luyện hóa ba tấm thánh nhân lệnh. Hắn giờ phút này thu hồi cái khác 9 tấm thánh nhân lệnh, 12 tấm thánh nhân lệnh ở bên cạnh hắn xoay quanh. Mà Phương Bình cũng cảm nhận được một ít biến hóa, bản nguyên thể của hắn không còn tràn tán, hơn nữa bản nguyên thế giới ở trong cảm ứng của hắn cũng hoàn thành rồi lần thứ hai thuế biến, tài phú 66 tỷ điểm khí huyết, 1.500.000 tạp, 1.900.000 tạp, 1.500.000 tạp. Tinh thần, 18.999 hách, 20.000 hách, 18.999 hách. Bản nguyên thế giới, 220m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1.000.000 điểm, lần sức mạnh khống chế, 90% cực hạn bạo phát, 1.863.900 tạp, 2.071.000 tạp, 12 tấm thánh nhân lệnh. Trợ giúp Phương Bình hoàn thành rồi lần thứ hai bao trùm thuế biến. Điểm tài phú không tăng cường. Cướp đến 3 tấm thánh nhân lệnh không tăng cường điểm tài phú. Đại biểu hắn không thoát ly nguy cơ. Phương Bình cũng không kỳ quái. Lúc này khẳng định là không thoát ly. Ba đại thiên vương còn sống sót đây. Phương Bình cũng không dám hiện tại để hệ thống điểm tài phú đạt đến 100 tỷ. Một khi đạt đến 100 tỷ, có lẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Vô pháp ngưng tụ bất diệt vật chất, vô pháp ngưng tụ bản nguyên khí, vô pháp đột nhập người khác bản nguyên. Đó mới là hắn tai nạn. Phương Bình cũng không quản rất nhiều, cấp tốc cô đọng đại lượng bản nguyên khí đi ra, cũng không chính mình dùng, tiện tay ném vào trong đại đạo của lão Trương, cho lão Trương dùng được rồi, miễn cho lão Trương bản nguyên khí tiêu hao quá to lớn. Lúc này, Phương Bình hô, Trương huynh, cuốn lấy bọn họ một trận, ta thử một chút xem ý nghĩ mới của ta có được hay không. Được lời nói, ngày hôm nay giết mấy cái thiên vương vui đùa một chút. Giờ khắc này Phương Bình còn sót lại 2 cái đế đạo, nguyên bản 4 điều, cho một cái cho Thẩm Hạo Thiên, còn có một cái trước hắn giả chết, tự bảo dùng mất rồi. Giờ khắc này hắn còn sót lại 2 cái đế cấp đại đạo. Phương Bình hiện tại đang nghĩ, có thể hay không trực tiếp dùng điều đại đạo này. Nếu như có thể, vạn mét đại đạo, tăng cường 200%. Hắn 2.000.000 tạp trở lên cực hạn, chớp mắt sẽ biến thành 6.000.000 tạp trở lên. Khi đó, sức mạnh khống chế độ dù cho trượt một ít, hắn cũng có thể có phá 6 sức chiến đấu. Không có thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, ta thực lực này tăng lên tốc độ sẽ chậm lại. 2.000.000 tạp cũng chỉ là đế cấp, này nhưng không phải là ta muốn. Thay thế được đại đạo, có thể thành công sao? Phương Bình không xác định, bất quá người trẻ tuổi gan lớn, cái gì cũng dám thử nghiệm. Phương Bình cũng không ở chỗ, quá mức lại đứt đoạn một cái đế đạo. Nếu là thành công, vậy thì lợi hại rồi. Bản nguyên đạo cũng là mượn lực, sau đó ta liền mượn lực bản nguyên đạo, ở lúc ta nhỏ yếu cường hóa chính ta, mạnh mẽ sau có thể trực tiếp bỏ đi bản nguyên đạo rồi. Lúc này Phương Bình chân chính lĩnh hội được lúc trước ở ngộ đạo nhai người kia nói. Bản nguyên đạo, ngoại lực mà thôi, chân chính vẫn là tự thân mạnh mẽ. Lão Trương đi đạo mạnh hơn, ta cũng không thèm khát, đều là đồ ta không cần. Chơi còn lại, đưa ngươi sẽ đưa ngươi rồi. Ngày đó người kia sao bản nguyên nổ tung, Phương Bình là nhìn thấy, vị kia khai sáng bản nguyên đại đạo cường giả. Phương Bình hôm nay hồi tưởng lại, cùng mình biết bao tương tự. Chính mình cũng sụp đổ rồi sao bản nguyên? Người kia, đến cùng chết rồi không? Không chết lời nói, có lẽ cũng đi ra không giống nhau đạo, vạn lực quy nhất rồi. Thầm nghĩ những này, Phương Bình lại lần nữa mắng, thật phế vật, phá bảy. Còn không đánh lại 3 cái rác rưởi, cho không ngươi dung đạo, chờ, nhìn ta sau đó xuống núi, làm sao chảm thiên vương, ngoặc kép, ngoại giới, lão Trương là cảm ứng đến chính mình trong bản nguyên đại đạo phát sinh tất cả. Giờ khắc này, đó là sắc mặt đen kịt, bị trào phúng rồi, bị khinh bỉ rồi, bị coi thường rồi, Phương Bình con rùa này. Hiện tại lại cùng hắn nói như vậy, con rùa này có phải là quên, hắn thực lực tổn thất lớn, hiện tại liền nhục thân cũng không dám khôi phục, sống nhờ ở chính mình trong bản nguyên đại đạo, có tin hay không chính mình đem hắn nổ ra đi. Đại đạo phong, ngay vào lúc này, lão Trương lâu không dùng tới đại đạo thư xuất hiện, khác nào lồng bàn, chớp mắt hướng Lê Chử che đi. Lúc trước, hắn một bản đại đạo thư, cầm cố nhiều vị cường giả đỉnh cao nhất. Hôm nay, hắn muốn cầm cố Lê Chử chốc lát, tiêu diệt Tốn Vương cùng Cấn Vương hai lão cổ đồng này. Phong, chấn, khốn, ngoặc kép, từng tiếng quát âm truyền ra. Đại đạo thư cấp tốc lật trang, vô số chương đào từ trong đại đạo thư đi ra. Bốn phương tám hướng vây nhốt Lê Chử. Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt, giờ khắc này khí cơ dao động, thấy thế nhẹ rên một tiếng, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, thu hồi vạn giới đỉnh, nhắm mắt không tiếp tục để ý. Tốn Vương cùng Cấn Vương vẫn chưa tức giận mắng, bọn họ đã cảm nhận được Lê Chử không tầm thường, e sợ trưởng ấn sứ còn không triệt để tử vong, cái tên này vạn giới đỉnh những năm này vẫn ở trấn áp đây. Lần này vận dụng vạn giới đỉnh, có lẽ ra phiền phức rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,